Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Định Quang Như Lai giống. Bức thứ nhất vẽ, tại Trần Ách Nữ trong tay bị chậm chậm triển khai. Toàn bộ sảnh triển lãm bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngưng thần thưởng thức bức họa này làm. Đây là một bức sơn thủy, ý cảnh sâu xa phong cách cổ xưa giạt giáo. Chính là cận đại một vị danh gia tác phẩm. Bạch lão gật đầu tán thưởng. Phác Lưu Giữ Tiên Sinh sơn thủy, đen rậm cẩn trọng, được bút nghiêm chỉnh chỗ, ngang dọc kỳ tiễu, này làm chỉ đến nó chân lý, thật là để cho người ta lòng dạ đột nhiên trống trải. Bạch lão đều nói như vậy, mọi người cũng đều nhao nhao phụ họa, đều có lý do thoái thác. Thạch Lỗi lại là một câu cũng nghe không hiểu, do dự một chút, hắn vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra, tra một chút Phác Lưu Giữ. Thế mới biết, nguyên lai vị này Phác Lưu Giữ, kỳ thực tên là Vàng Tân Cầu Vồng, chính là cận đại trong lịch sử rất lợi hại chứ danh một vị đại họa gia. Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi cúi đầu xoay điện thoại di động, nghiêng mắt nhìn đi, trước mắt lại là tối sầm, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này sẽ không thật đối thư họa rốt đặc cán mai a. Nhà ta lão gia tử để cho ta dẫn hắn tham gia cái này thư họa tụ hội. Đến cùng là mấy cái ý tứ a? Chẳng lẽ lại là muốn nhìn hắn xuất một chút xấu? Trần Ách Nữ lại triển khai thứ hai bức họa. Đây là một vị đương đại họa sĩ vẽ hồng sắc sơn thủy. Lấy cách mạng làm đề tài. Những năm gần đây ngược lại là có phần được hoan nghênh. Thạch Lỗi vẫn là xem không hiểu cũng nghe không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy đầy mắt hỏa hồng. Ngược lại là cũng có một fan đặc biệt thú vị. Tự nhiên lại dùng di động điều tra thêm tác giả. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn ở trong mắt, triệt để từ bỏ. Nàng đã tin tưởng Thạch Lỗi đối với chuyện này là thật rốt đặc cán mai. 6 bức vẽ, triển lãm thời gian cũng không dài. Ở đây cũng bất quá khoảng 20 người. Trong đó bộ phận người cũng đã dám thưởng qua những bức họa này làm. Bọn họ ngày thường ở giữa tự nhiên cũng sẽ có bí mật giao lưu. Cho nên lời bình ngữ điệu cũng cơ bên trên là Bạch lão nói xong, mọi người phụ họa vài câu, ngẫu nhiên có nhiều người nói một đôi lời, cũng liền đi qua, tất cả mọi người minh bạch, hôm nay trọng đầu hí là Bạch lão đoạt được bức kia mở đầu tăng diêu làm giả. Đều sức lực đầu lưu tại cuối cùng nhất, tuy nói chỉ là làm giả, nhưng nếu là người tống làm giả, Bạch lão còn nói là hình thân có, như vậy kỳ thân cũng là một kiện vô cùng có giá trị đồ cổ. Mọi người đối với cái này tự nhiên cực kỳ chờ mong. Theo Trần Ách Nữ đem thứ 6 bức họa quyển đứng lên, bỏ vào gấm trong hộp, một tên tay nâng hộp gấm nam tử cũng từ dài mảnh bên cạnh bàn chui vào. Mọi người nhất thời đưa ánh mắt đều đầu quân gom lại trong tay nam tử trên hộp gấm. Mỗi người đều biết, cái này tất nhiên là Bạch lão gần đây đoạt được bức kia mở đầu tăng diêu làm giả. Bạch lão ra hiệu nam tử đem hộp gấm đặt ở trưởng trên bàn. Lần này, hắn không để cho Trần Ách Nữ động thủ, mà là mình đem hạch đào bỏ vào đường trang trong túi áo. Lại đem long đầu đoản trượng giao cho Trần Ách Nữ chi thủ. Cầm lấy bên cạnh đã sớm cất kỹ một bộ màu trắng tơ tằm bao tay. Không chút hoang mang mang theo trên tay. Lúc này mới thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng mở ra hộp gấm. Kỳ thực đối với Bạch lão dạng này người mà nói, dạng này một bức họa, từ tài phú giá trị mà nói, cũng không đáng hắn nhiều sao trịnh trọng, đắt đi nữa đồ, vật, cùng hắn thân gia so sánh cũng không thể coi là quan hệ. Sở dĩ hắn thận trọng như thế, là bởi vì mở đầu tăng diêu làm một đời đại sư, lại không có bất kỳ cái gì một kiện tác phẩm truyền thế. Cái này dù là chỉ là làm giả, nhưng cũng rất được mở đầu tăng diêu tinh túy. Theo văn hóa giá trị lên nói, có không thể coi thường giá trị. Phải biết, trước đó, cho dù là mở đầu tăng diêu làm giả, cũng chỉ có bức kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ xem như hình thần có. Hơn nữa còn bị ngày người lấy đi. Đây không thể không nói là một cái cực lớn tiếc nuối. Nếu như bức họa này làm, đúng như Bạch lão nói hình thần có, Như vậy chính là một bức có thể theo ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ cùng so sánh tác phẩm. Kỳ văn hóa giá trị, nó chỗ gánh chịu ảnh hưởng, đem bổ khuyết trong nước thư họa trong lịch sử một hạng trống không? Theo Bạch lão đem họa trục từ gấm trong hộp lấy ra, mọi người càng là nín hơi ngưng thần, chỉ còn chờ thưởng thức này tấm đáng quý giai tác. Trần Ách nữ tiếp được họa trục bên kia, cùng Bạch lão một đạo, chậm rãi đem họa trục triển khai. Bức tranh triển khai nửa bước, Thạch Lỗi cũng đã có thể nghe được từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hắn nhìn về phía bức họa kia, nhìn thấy nhất tôn Phật tượng, cho dù chỉ có nửa bức, cũng đã có thể nhìn ra được. Đó là một bức Như Lai Phật Tổ Phật tượng. Não sau một vòng vầng sáng, vòng trong mơ hồ còn có thật nhiều tiểu xảo tinh xảo Phật tượng. Định quang Như Lai giống. Đã có người lên tiếng kinh hô. Lại là định quang Như Lai giống. Cái này là dựa theo Trương Ngạn Sa đã từng siêu tầm bức kia định quang Như Lai giống vẽ sao. Nở năng ngắn diễm, ung dung sinh động. Quả nhiên đến chỉ mở đầu tăng diêu tinh túy. Đây chính là Trương gia dạng A. Ngoặc kép, theo bức tranh mở ra hoàn toàn, mọi người cũng nhịn không được nhao nhao mở miệng. Bọn họ đã đợi không kịp Bạch lão giới thiệu, đều đã bị trước mắt bức họa này làm chấn kinh. Những người này, làm thư họa kẻ yêu thích, đều là đã từng đi qua ngày càng lớn dốc núi, kỹ càng nghiên cứu qua bức kia đường nhân làm giả ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ người. Ngày bình thường đối Trương Ngạn Sa làm, lịch đại danh họa ký cũng là thuộc nằm lòng. Cái này để bọn hắn đối với mở đầu tăng diêu phong cách thủ pháp, hình ảnh biểu hiện đều có 10 phần khắc sâu nhận biết. Dù là chưa bao giờ thấy qua mở đầu tăng diêu định quang Như Lai giống, cũng không trở ngại bọn họ liếc mắt liền nhìn ra đây chính là mở đầu tăng diêu phong cách. Thấy mọi người hình dáng, Bạch lão hài lòng gật gật đầu. Hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này thời điểm, không phải là không bị kinh diễm hồi lâu. Nội tâm suy nghĩ, cũng đều theo mọi người tại chỗ một dạng. Trọn vẹn mười mấy phút quá khứ, mọi người đã không hề soi mói, mà chính là thật sâu xa vào đến đối này tấm làm giả thưởng thức bên trong qua. Mỗi một bút, mỗi một chỗ sắc thái, đều khiến cái này người vì đó say mê. Liền liền Ngụy Tinh Nguyệt, cũng là tiến lên một bước, sớm đã buông ra Thạch Lỗi cánh tay. Giờ phút này Ngụy Tinh Nguyệt, trong hai mắt chỉ có bức họa này làm. Đối với từ nhỏ đã ưa thích thư họa tác phẩm nghệ thuật nàng, nhận rung động cũng là khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh. Chăng sao a, vừa rồi ta liền nói, muốn để ngươi bình điểm một chút, nói một chút, ngươi đối với cái này vẽ có gì kiến giải a? Bạch lão đem ánh mắt rơi vào Ngụy Tinh Nguyệt trên thân, ngậm cười nói. Ngụy Tinh Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, nội tâm tổ chức một chút từ ngữ. Đường, không dám có gì kiến giải, chỉ là đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Mà lại, chăng sao nhìn thấy bức họa này, chỉ cảm thấy ngôn từ bần cùng, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt cổ nhân nha tuệ. Bức họa này khoản rơi lộng lẫy 2 năm, tự nhiên nên là Tống Huy Tông Triệu Cát sử dụng cái thứ 3 niên hào thời kỳ tác phẩm. Tác giả không có danh tiếng gì, muốn đến chỉ là tán giật họa tượng mà thôi. Nó sau Mậu Tử Thu cũng chính hợp lộng lẫy 2 năm can chi. Xem ra xác thực vì người Tống sở tác không thể nghi ngờ. Bức họa này điểm dắt trước lướt nhẹ qua hợp cực vệ phu nhân bút trận đồ. Một điểm một vẽ, hẳn là một xảo, cầu kích lợi kiếm tùm nhưng. Quả nhiên là khai sáng sơ thể họa pháp tiên phong bút pháp thần kỳ. Sáng tối thấu thị, quả nhiên là nhìn về nơi xa quáng mắt như lồi lõm. Liền là cực bình, cái này lồi lõm hoa kỹ pháp, cũng là đại thừa chi tác. Mở đầu tăng diêu không hổ là đến kỳ nhục đại sư. Mà vẽ bức họa này làm nên người, cũng là chỉ đến Trương gia dạng tinh túy. Mọi người tất cả đều gật đầu phụ họa, chỉ có Bạch lão mỉm cười. Đường, chăng sao a, lời này của ngươi nói cũng quá gặp may. Cơ hồ tất cả đều là cổ nhân chi từ, không có chút nào tân ý. Ngụy Tinh Nguyệt cũng khẽ mỉm cười nói, đối mặt như thế giai tác, vô luận nói quan hệ đều trốn không thoát trăm ngàn năm qua danh ra miệng. Ta cũng là bất đắc dĩ, quả thực nói không nên lời mới mẻ ngữ điệu. Mọi người tất cả đều cười rộ lên. Bạch lão cũng không bắt buộc. Ngắm nhìn bốn phía. Đường. Còn có ai nguyện ý bình điểm vài câu? Mọi người đều là lắc đầu. Thậm chí có người nói. Bức họa này chỉ ứng thiên thượng có. Ta đợi nào dám xen vào. Bực này giai tác. Chỉ cần lẳng lặng thưởng thức học tập liền có thể. Chúc mừng Bạch lão. Bức họa này đủ để sánh vai ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Ta Hoa Hạ cũng rốt cục có một bức chỉ đến mở đầu tăng diêu tinh túy làm giả. Giống như cũng không. Sao thế a? Chấm ngoặc kép, một cái đột ngột thanh âm truyền tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.